nhân loại, thật sự là sinh vật mỹ diệu a. Nữ tử trần trụi này mọc ra cánh rơi, lơ lửng trên không trung, cánh rơi mở ra, chậm rãi vỗ, đồng thời móng tay dài sắc bén cắm vào trong miệng, một đám huyết thủy từ trong miệng trào ra ngoài, trên mặt lộ ra thần sắc say mê. Ân, Lâm Hy cảm thấy cánh tay mát lạnh, sau đó phát hiện trên tay có vết cào thật sâu, làn da bị xé toang, lộ ra huyết nhục, một cỗ huyết thủy dũng mãnh tiến ra ngoài. Trong nội tâm Lâm Hy hơi kinh hãi, thân hình võ giả vô cùng cường hãn, quả thực là giống như kim loại. Cái gọi là binh khí thổi tóc tóc đứt chém lên thân thể một chút vết chảy đều không có, chớ nói chi là chém tổn thương. Duy nhất có thể uy hiếp võ giả võ đạo thập trọng cũng chỉ có các loại pháp kiếm pháp khí, mà đồ vật trước mặt chỉ là móng vuốt một chảo, lập tức từ trên người của hắn kéo xuống một khối huyết nhục. Trình độ sắc bén quả thực không thể tưởng tượng nổi, có thế so sánh với pháp kiếm. Đây là vật gì? Cảnh giác nhìn sinh vật trước mặt, Lâm Hy nhìn nữ tử thân hình trần trụi mọc ra cánh rơi rộng thùng thình, có chút giống huyết tộc trong truyền thuyết. Nhưng quả không giống nhau, loại nữ quái vật này nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hy cảnh giác, lại cười rộ lên. Tiểu Mỹ Nam, ngươi đừng nên chống cự, đừng nghĩ đến gọi trời giúp, cũng đừng nghĩ trốn. Còn không bằng theo tỷ tỷ, nói không chừng ta còn có thể thỏa mãn ngươi. Vẻ mặt nữ tử rất hấp dẫn, nói hay lắm, ta đúng là cần một vật của ngươi, hơn nữa nhất định có thể thỏa mãn được ta, đó chính là trái tim của ngươi. Âm thanh vang lên, Lâm Hy thoáng cái bay lên bầu trời, như thiểm điện đánh qua phía yêu nữ hấp huyết. Nghe được Lâm Hy muốn lấy trái tim của nàng, thần sắc yêu nữ hấp huyết biến đổi, vẻ mặt tái nhợt, muốn chết. Thân hình nhoáng một cái, sau đó nhảy lên cao, đồng thời trên không trung kéo một hình vòng cung, lập tức đánh vào sau lưng Lâm Hy. Trên không trung yêu nữ hấp huyết vô cùng linh hoạt, vượt xa võ giả. Trên bầu trời yêu nữ hấp huyết có quá nhiều ưu thế. Khanh khách, ngươi chết chắc rồi. Yêu nữ hấp huyết nhìn qua phía lưng của Lâm Hy, lộ ra nụ cười hưng phấn, hai cánh mở ra, muốn nhào tới. Bà, đột nhiên lúc này sau lưng Lâm Hy có cầu vồng màu xanh lá hiện ra. Pháp kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bắn đi nhanh như trước, rồi mang theo lôi điện quay về, sau đó rơi vào vỏ. Yêu nữ hấp huyết lập tức trì trệ, giống như bị người ta kéo xuống, lập tức ngã xuống đất. Ngươi, yêu nữ hấp huyết đầy mặt kinh hãi, con mắt chuyển động, yết hầu giật giật hai cái, thân hình lập tức tách ra làm hai, từ trên không trung rơi thẳng tắp xuống đất. Phanh, lúc này thân hình Lâm Hy mới hạ xuống đất. Không trung cũng không phải là bầu trời của ngươi. Trên mặt Lâm Hy hiện ra thần sắc lãnh khốc, đi qua. Từ trong người yêu nữ hấp huyết trực tiếp cầm ra trái tim to lớn. Quả nhiên là cái này. Lâm Hy nhìn qua trái tim trong tay. Trái tim đỏ như máu nhưng vẫn đập bang bang. Sinh mệnh lực thật cường hãn. Năng lượng của quái vật này hơn phân nửa tụ tập vào trong tim. Ngược lại Lâm Hy liền có suy nghĩ hấp thu năng lượng trong trái tim. Nhưng mà đây là vật phẩm nhiệm vụ phải có. Hắn cho dù cố tình cũng phải chờ tới khi hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Thu thập trái tim xong, Lâm Hy lúc này mới rảnh dò xét quái vật này. Thật sự là sinh vật kỳ quái. Xem ra đại thế giới tiên đạo đã nói không sai. Thế giới này trừ có nhân loại, còn có yêu tộc cùng ma tộc. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dị loại ngoài nhân loại, tự nhiên không khỏi có chút tò mò. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, đột nhiên nhìn trong miệng yêu nữ hấp huyết. Quả nhiên là nhìn thấy hai hàm răng có hai cái răng nanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, yêu nữ hấp huyết quả nhiên rất giống huyết tộc. Trong nội tâm Lâm Hy gật gật đầu. Loại quái vật này cho dù không phải huyết tộc, cũng cùng loại với huyết tộc. Chỉ cần là cùng loại với huyết tộc trong truyền thuyết thì Lâm Hy có biện pháp. Xoẹt. Lâm Hy dùng tay xé một cái. Miệng vết thương ở cổ tay lập tức bị xé lớn, rất nhiều máu chảy ra ngoài, mùi máu tươi nồng đậm phiêu nhiên bay ra. Huyết khí của võ giả thật sự quá nồng đậm, những thứ phun ra chưa tính là máu, chỉ tính là huyết tương mà thôi. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang âm lãnh. Lâm Hy đi lâu như vậy mới gặp được một yêu nữ hấp huyết. Theo như loại tốc độ này muốn hoàn thành nhiệm vụ là quá khó khăn. Lợi dụng huyết khí để hấp dẫn yêu nữ hấp huyết cũng là một cách. A, Lâm Hy mới thả huyết dịch ra không bao lâu, chân trời lập tức có tới hai yêu nữ hấp huyết bị huyết khí hấp dẫn tới. Huyết dịch, thật nồng đậm, huyết dịch tinh khiết, là hương vị của nhân loại. Xé tan hắn, uống hết máu của hắn. Hai yêu nữ hấp huyết bị huyết khí của Lâm Hy hấp dẫn sôi sục, hai cái răng nanh lộ ra ngoài. Giết hắn. Hai yêu nữ hấp huyết một trái một phải từ trên cao lao xuống, muốn xoắn giết Lâm Hy ở trên đất. Tới tốt. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong mắt hiện ra hào quang, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm giác phương hướng của hai yêu nữ hấp huyết. Bà, thời điểm yêu nữ hấp huyết bị xoắn giết trong nháy mắt, Lâm Hy đạp nhảy lên. Hắn bất động thì thôi, động là như lôi đình vạn quân. Chết cho ta. Pháp kiếm trên lưng Lâm Hy khẽ động, giống như giao long một kích tất sát. Đồng thời tay trái một chảo cực lớn phá không đánh tới. Quỷ vương chảo, phanh, phanh. Ba đạo nhân ảnh giao thoa lẫn nhau. Hai yêu nữ hấp huyết bị đánh bay ra 30 trượng, như hòn đá rơi xuống. Ngực xuất hiện cái động lớn, quả nhiên bớt nhiều việc. Bàn tay Lâm Hy mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hai trái tim của yêu nữ hấp huyết. Lâm Hy đi nửa canh giờ không có gặp vật phẩm nhiệm vụ, nhưng mà hiện tại mới uống cạn chén trà trên tay đã có ba vật phẩm nhiệm vụ. Chỉ cần tìm đúng phương pháp quả nhiên làm chơi ăn thật. Lâm Hy thu ba trái tim, lập tức lao ra ngoài. Một yêu nữ hấp huyết bị huyết dịch của Lâm Hy hấp dẫn, từ nơi cư trú lao ra ngoài, phóng tới Lâm Hy. Những yêu nữ hấp huyết lực lớn vô cùng, bằng với cường giả võ đạo thập trọng và thân thể vô cùng cứng rắn, đao chém không phá, vốn rất khó đối phó. Nhưng mà trên người Lâm Hy có hai dạng đồ vật, một là pháp kiếm, đây là do cường giả luyện khí cảnh tế luyện, vô kiên bất tồi. Một còn lại là quỷ vương công, là công pháp của luyện khí cảnh. Hai đồ vật này đều là của luyện khí cảnh, là thứ võ giả võ đạo thập trọng mong muốn mà không thể có. Hai đồ vật này dù là cái nào đối phó yêu nữ hấp huyết cũng có uy lực cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hy đã thu thập được 7 trái tim của yêu nữ hấp huyết. Cứu mạng A. Đột nhiên lúc này giọng nữ vang lên, vạch phá bầu trời. Ân, âm thanh này rất quen thuộc. Lâm Hy dừng bước lại, ánh mắt hắn híp lại rồi trở nên lập lòe. Trong đầu hiện ra nhiều thân ảnh, cuối cùng đã nhận ra là nữ tử quen thuộc, là thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy tiếp xúc nữ tử không nhiều lắm, có thể làm cho hắn quen thuộc. Nơi này cũng chỉ có thượng quan Giao Tuyết. Lâm Hy vốn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao nào này đều là đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà ý niệm trong đầu vận chuyển, nhớ tới thượng quan Giao Tuyết trước thí luyện chi môn đã trợ giúp mình. Tuy không coi là cái gì, nhưng tóm lại vẫn là tâm ý, cứ như vậy mà đi không tốt lắm. Tính toán, xem mặt mũi của việc nàng trả lời mấy nghi vấn đi. Trong nội tâm Lâm Hy có quyết định, lập tức nhảy lên. Trong chốc lát Lâm Hy nhảy lên một ngọn núi, lập tức nhìn thấy thượng quan Giao Tuyết. Trên đầu của nàng có kim quang, hào quang lập lòe, phát ra từng đạo vầng sáng bảo vệ nàng vào trong. 8, 9 yêu nữ hấp huyết đang vây quanh nàng, đánh liên tục nhưng bị kim quang ngăn cản lại, không ngừng tức giận hét loạn. Tuy thượng quan Giao Tuyết tạm thời còn ngăn cản được những yêu nữ hấp huyết, nhưng đã gấp tới mức mồ hôi chảy ròng, hiển nhiên cũng không thể chống cự bền bỉ. Là pháp khí, Lâm Hy mắt xác nhận ra kim quang này. Hắn xem qua đại thế giới tiên đạo, biết rõ trên đầu của thượng quan Giao Tuyết là một kiện pháp khí của luyện khí cảnh. Loại pháp khí hình thái này so với pháp kiếm của Lâm Hy phẩm chất còn cao hơn một bậc. Quả nhiên lai lịch thượng quan Giao Tuyết này không đơn giản. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe. Võ giả võ đạo thập trọng có thể có một thanh pháp kiếm đã là nghịch thiên. Thượng quan Giao Tuyết trên người còn có pháp khí, địa vị hiển nhiên không phải bình thường. Lâm huynh, ngươi còn đứng ở nơi đó, còn chưa tới cứu ta. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ta bị nữ yêu ăn sống hay sao? Thượng quan Giao Tuyết nhìn xung quanh, thoáng cái đã nhìn qua đỉnh núi có Lâm Hy, cũng đã bị thượng quan Giao Tuyết nhìn thấy. Lúc này nếu Lâm Hy không ra tay chính là bất nghĩa. Hừ, lại gọi giúp đỡ thì có cái gì, vừa vặn lấy ra dùng giải khát. Một đầu yêu nữ hấp huyết phát hiện Lâm Hy, trên không trung gặp lại, sau đó lập tức quay đầu, đầy mặt dữ tợn lao qua phía Lâm Hy. Thật sự là chịu chết. Lâm Hy lắc đầu, từ đỉnh núi nhảy lên cao cao, trong nháy mắt đã xuất hiện sát bên người yêu nữ hấp huyết, chỉ một kiếm lập tức rơi xuống dưới. Bàn tay của hắn mở ra, một trái tim màu đỏ đang đập hiện ra vừa vặn rơi vào bàn tay của Lâm Hy. A đát, a đát. Đầu yêu nữ hấp huyết kia lúc này mới rơi xuống đất. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại 8 đầu yêu nữ hấp huyết đều ngây người. Ngay cả thượng quan Giao Tuyết ở trong pháp khí đều ngây ngốc. Mặc dù nàng biết thực lực Lâm Hy rất mạnh, nhưng không nghĩ tới hắn nhẹ nhàng lưu loát giải quyết một đầu yêu nữ hấp huyết. Động tác gọn gàng, quả thật là khó có thể tưởng tượng. Người này quá biến thái a. Trong mắt đẹp của thượng quan Giao Tuyết có hào quang lóe lên một cái. Một mình tiêu diệt một yêu nữ hấp huyết, tuy nàng cũng có thể giải quyết, nhưng mà động tác tuyệt đối không gọn gàng như Lâm Hy, quả thực không tốn một phần khí lực nào cả. Lâm Hy không có để ý tới ánh mắt của một người tám yêu. Hắn nuốt viên đan dược đã chuẩn bị từ lúc trước, chân khí phóng đại, uy lực của pháp kiếm cũng sâu sắc tăng lên. Về phần một kiếm vừa rồi, đối với cao thủ võ thuật, am hiểu cấu tạo thân thể chính là thứ cần biết của võ thuật gia. Bằng khí lực nhỏ nhất giải quyết đối thủ đã hoàn toàn là bản năng rồi. Hắn rõ ràng giết La Thiến, giết hắn, giết nhân loại này, nhất định phải chết, hút máu của hắn dâng cho vương hậu. Con mắt 8 đầu yêu nữ hấp huyết hồng lên, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lâm Hy dễ dàng tiêu diệt đồng bạn thì tức giận. Tất cả nhao nhao vứt bỏ thượng quan Giao Tuyết, sau đó đồng loạt lao qua phía Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, cường giả luyện khí 1, không tốt. Lâm huynh, coi chừng. Thượng quan Giao Tuyết lúc này biến sắc. Bổn ý của nàng là hy vọng Lâm Hy cùng một chỗ đối phó bọn yêu nữ này, nhưng những yêu nữ này bị một kích của Lâm Hy chọc giận, bỏ qua nàng và toàn bộ công kích Lâm Hy. Trong lòng thượng quan Giao Tuyết khẩn trương, nàng chỉ muốn hắn ra tay trợ giúp chứ không muốn hại chết hắn. Phanh. Trong lúc cấp thiết, thượng quan Giao Tuyết tế lên kim quang ra, cuốn lấy một con yêu nữ hấp huyết. Nhưng mà 7 con yêu nữ hấp huyết khác lại bổ nhào qua phía Lâm Hy. Ti, Lâm Hy thở sâu, nhưng mà trong lòng không có sợ hãi. 7 đầu hung vật, 7 kiện vật phẩm nhiệm vụ, không có lý do buông tha. Ánh mắt Lâm Hy nháy một cái, sau một khắc lập tức phóng lên trời. Phanh, Lâm Hy trực tiếp phóng tới chỗ yêu nữ hấp huyết. Kiếm quang sau lưng lóe lên, pháp kiếm nhanh chóng chém giết một yêu nữ hấp huyết. Đồng thời quỷ vương chảo ra tay, một chảo đánh qua phía yêu nữ hấp huyết khác. Sau đó bước chân dẫm mạnh, Lâm Hy trùng trùng điệp điệp đạp lên lưng của một yêu nữ hấp huyết. Thân hình nhảy lên, sau đó đánh qua phía yêu nữ hấp huyết nữa. Chết đi cho ta. 10 móng tay của một đầu yêu nữ hấp huyết lóe lên hàn quang, sau đó cào vào lưng của Lâm Hy. Lúc này Lâm Hy đã không cách nào ngăn cản được. Coi chừng, thượng quan Giao Tuyết thấy một màn này thì sắc mặt sợ hãi trắng bệch. Phanh, một cách không ngờ, yêu nữ hấp huyết dùng móng tay sắc bén cào lên thân thể của Lâm Hy, nhưng mà chỉ phá vỡ được áo choàng và bị ngăn cản lại. Không thể nào, làm sao có thể? Yêu nữ hấp huyết này bị hù sợ, trong mắt trừng lớn. Căn bản không có nghĩ tới nhân loại có thể ngăn cản móng vuốt của mình. Cho dù là cường giả luyện khí cảnh của nhân loại cũng khó có thể dùng thân thể ngăn cản được một kích này. Một màn trước mặt đã vượt qua nhận thức của yêu nữ hấp huyết. Chết đi! Lâm Hy cười lạnh, hàn quang lóe lên, sau đó một kiếm bổ qua yêu nữ hấp huyết này. Ngăn cản một chảo của yêu nữ hấp huyết tự nhiên chính là vạn hoàng đồ biến thành vạn hoàng pháp. Y trên người của Lâm Hy. Vạn hoàng pháp. Y không chỉ có thể ngăn cản công kích, ngược lại còn có tác dụng giảm bớt thương tổn. Lâm Hy có can đảm một mình đối mặt 7 yêu nữ hấp huyết, chỗ dựa vào lớn nhất chính là vạn hoàng pháp y. vạn hoàng pháp. Y phối hợp pháp kiếm cùng quỷ vương trảo, muốn đối phó bảy đầu yêu nữ hấp huyết quả thực là rất dễ dàng. Tiểu tử này quả thực không phải là người, móng vuốt của chúng ta không ngờ không làm gì được hắn. Không có cách nào đánh, chạy mau, đi mau. Trong nháy mắt những yêu nữ hấp huyết đã bị Lâm Hy giết bốn đầu yêu nữ hấp huyết làm sợ hãi, mà thượng quan Giao Tuyết lúc này cũng giải quyết một nữ yêu. Còn ba đầu yêu nữ hấp huyết thấy chuyện không ổn, rít lên một tiếng, thất kinh, chia nhau đào tẩu. Lưu lại một đầu cho ta. Thân hình Lâm Hy tung lên như đạn pháo. Trong nháy mắt truy đuổi một đầu huyết yêu nữ. Cách một trượng thì pháp kiếm lóe lên, lập tức chém yêu nữ hấp huyết làm hai mảnh, rơi xuống đất. Nhưng mà hai đầu còn lại Lâm Hy không có biện pháp đuổi kịp. Tốc độ của yêu nữ hấp huyết nhanh vô cùng, trên bầu trời còn linh hoạt dị thường. Đối với võ giả chỉ có thể bật lên nếu ngoài tầm với là không thể làm gì được. Năm trái tim tới tay, đã có 12 vật phẩm hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lâm Hy cũng không truy kích, trực tiếp đem năm trái tim lấy ra. Sau đó đi qua phía thượng quan Giao Tuyết. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Giao Tuyết thở ra một hơi, nhìn qua Lâm Hy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một tia dị sắc. Trong tích tắc vừa rồi một tia sáng lóe lên vô cùng nhanh chóng, nhưng thượng quan Giao Tuyết vẫn nhìn rõ ràng. Không nghĩ tới, trên người hắn cũng có pháp khí. Thượng quan Giao Tuyết nhớ tới kiện đồ vật kim quang trên người của Lâm Hy thì trong lòng thầm nghĩ, da thịt của nhân loại không cách nào ngăn cản một kích của yêu nữ hấp huyết, chỉ có pháp khí mới có thể làm được. Lâm Hy nhìn thấy ánh mắt của thượng quan Giao Tuyết cũng không giải thích. Hắn đánh chết năm đầu yêu nữ hấp huyết nhìn thì dễ dàng, nhưng liên tiếp sử dụng pháp kiếm cùng quỷ vương trảo, đối với chân khí trong người tiêu hao thật lớn. Lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, chân khí cũng có chút tiêu hao. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi sau đó lại đi tiếp. Lâm Hy nói, thượng quan Giao Tuyết gật gật đầu. Mặc dù nàng có pháp khí bảo vệ, nhưng mà tiêu hao vẫn rất lớn. Hai người sóng vai mà đi, nhanh chóng đi tới chỗ ẩn nấp. Ti, một đầu yêu nữ hấp huyết cắn một ngụm, võ giả nhân loại bị nó cắn lập tức như giống như quả bóng hơi bị rách, nhanh chóng khô quắt lại. Chỉ trong nháy mắt, một võ giả tràn đầy huyết khí, huyết dịch toàn thân bị hút khô, còn lại một bộ xương trắng hếu và lớp da bao quanh. A, thật sự là thoải mái a. Đầu yêu nữ hấp huyết ngẩng cổ lên, dướn cổ sau đó thoải mái kêu to, móng vuốt buông lỏng, ném thi thể võ giả này lên mặt đất. Ha ha ha. Bên cạnh 7, 8 đầu yêu nữ hấp huyết xoay quanh, một đám cười khanh khách. Những nữ nhân tuyệt sắc này chính là yêu nữ hấp huyết. Bờ môi huyết hồng, hai bên đều có huyết thủy chảy ra ngoài, hiển nhiên đều đã uống máu. 7, 8 đầu yêu nữ hấp huyết này tụ tập cùng một chỗ đã hút sạch máu của 9 võ giả. Những võ giả này tuy lực lượng cường đại, nhưng lại không thể chính thức làm bị thương các nàng. Khuyết thiếu thủ đoạn xé rách thân thể của các nàng, một chiêu đã bị các nàng đánh bay. Nhưng mà đối với yêu nữ hấp huyết, hai cánh vỗ mạnh và lợi dụng không khí công kích, lại một chiêu và bổ nhào tới trước. 7, 8 yêu nữ hấp huyết tụ cùng một chỗ, quả thật là gặp một giết một, gặp hai giết một đôi. A, hương vị nhân loại quả nhiên đậm đặc. Một đầu yêu nữ hấp huyết đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua phía chân trời. Sau đó các yêu nữ hấp huyết khác cũng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mặt đất xa xa có một gã nam tử thần sắc âm lãnh, tóc dài rối tung, mặc áo choàng đang từng bước đi tới. Thần sắc của hắn lạnh lùng, nhìn thấy 7, 8 yêu nữ hấp huyết cũng không có dừng lại, cũng không có né tránh. Bộ pháp ổn định không thay đổi, giống như không có gì có thể ngăn cản bước chân của hắn vậy. Bọn yêu nữ hấp huyết này nhanh chóng bị thái độ này chọc giận, giết hắn, hút sạch máu của hắn. Tiếng gió rung động, 7, 8 yêu nữ hấp huyết lập tức gào thét xông lên, đánh tới nam tử thần sắc âm lãnh kia. Lê đi, khí lưu chấn động, 7, 8 yêu nữ hấp huyết hình thành một vòng tròn, từ 4 phương 8 hướng đánh tới nam tử này. Đối với vây giết võ giả nhân loại thì những yêu nữ hấp huyết đã rất có kinh nghiệm. Nhưng mà nam tử thần sắc âm lãnh cúi đầu vẫn đi tới như trước, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình. 10 trượng, 8 trượng, 7 trượng, 6 trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, cường giả luyện khí 2. Ngay thời điểm khoảng cách chưa đủ 3 trượng thì nam tử nhân loại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra sát cơ. Sau một khắc, một cổ chân khí hủy thiên diệt địa dâng trào, giống như thủy triều cuốn qua bốn phía. Luyện khí cảnh, một yêu nữ hấp huyết mở to hai mắt, lộ ra ánh mắt hoảng sợ, sau đó lập tức hóa thành phấn vụn. Rầm rầm rầm, một đầu yêu nữ hấp huyết khác nổ tung theo, chúng còn không có tới gần, quỷ dị tự bạo mà chết. Vô số huyết vụ phun ra tứ phương, mờ mịt mù mờ không tiêu tan. Đã từng gặp một thiếu niên lưng mang kiếm chưa? Âm thanh nam tử nhân loại không mang theo chút cảm giác nào, lạnh lùng trên mặt, giống như băng hàn vạn năm. Đích đát, đích đát. Còn lại hai đầu yêu nữ hấp huyết quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như giấy, mồ hôi lạnh chảy đầy đất. Yêu nữ hấp huyết cho tới bây giờ chưa từng đổ mồ hôi, nhưng bây giờ không ngừng chảy ra, không ngăn cản được, hiển nhiên là bị dọa hỏng rồi. Nhân loại quá cường đại, nhiều yêu nữ hấp huyết đủ để tiêu diệt 7-8 tên võ giả thập trọng, nhưng mà người trước mặt này vừa tới gần thì lập tức chết tổn thương, còn lại hai đầu là do hắn cố tình lưu lại. Thật đáng sợ, quả thực là ác ma. Toàn thân hai đầu yêu nữ hấp huyết đang run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy khí tức tử vong gần như vậy. Đại nhân, chúng ta chưa từng gặp, nhưng mà ở hướng kia ngửi được hương vị huyết dịch tươi sốt. Một đầu yêu nữ hấp huyết nơm nớp lo sợ nói, đi dò xét một chút sau đó quay về báo tin cho ta. Nam tử nhân loại xòe tay ra, đánh ra hai luồng chân khí vào người của yêu nữ hấp huyết. Đây là hai luồng chân khí, chỉ cần ta động niệm sẽ bạo tạc nổ tung, không nên phản kháng, đi thôi. Bàn tay thanh niên âm lãnh ném đi, hai yêu nữ hấp huyết lập tức bay lên trời, biến mất ở không trung. Hơn 80 tên võ giả tham gia khảo hạch tiên đạo, cũng không phải chỉ có Lâm Hy cùng Thượng Quan Giao Tuyết đánh chết đại lượng yêu nữ hấp huyết. Không gian Tây Bắc, trên một ngọn núi lớn, bá, pháp kiếm lóe lên, một đầu yêu nữ hấp huyết lập tức phân thành hai ngã xuống, một quả tim tới tay. Thiếu niên trẻ tuổi mặc áo đen, một tay cầm lấy quả tim sau đó hờ hững đi về phía trước. Đi cũng không tính là quá xa. Phanh, một đầu ma quỷ bằng hắc khí cuồn cuộn xông lên trời, trong trước mắt đã thôn phệ hai yêu nữ hấp huyết. Phù chiếu, chạy mau. Còn lại vài đầu yêu nữ hấp huyết, hốt hoảng chạy thục mạng. Lại hai quả tim, một thanh niên mặc cẩm bào, ngón tay điểm ra và quỷ ảnh đáp xuống, rơi vào trong bàn tay thanh niên, hóa thành một tấm bùa mỏng, phía trên có chữ viết bằng chu sa, ẩn ẩn tản mát ra nguyên khí cường đại. Còn có thể sử dụng 5 lần, đầy đủ cho ta hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên võ giả lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Loại phù chiếu này là do võ giả luyện khí thất trọng đem một đạo pháp lực của mình phong ấn vào đó làm thành. Đây là vật phẩm tiêu hao, có hạn chế số lần. Người thanh niên này trong tay có phù chiếu, hiển nhiên lai lịch bất phàm, sau lưng có cao thủ tiên đạo làm chỗ dựa. Cùng tình huống cũng xảy ra ở chỗ khác. Hơn 80 tên võ giả tiến vào, chết tổn thương không ít, nhưng còn lại cũng có không ít cao thủ, tuy mạnh yếu không đồng nhất, nhưng đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có chút ít võ giả yếu ớt lẫn nhau kết thành liên minh, liên hợp đánh chết yêu nữ hấp huyết, thu hoạch trái tim. Đại lượng yêu nữ hấp huyết tử vong, dần dần làm cho các yêu nữ hấp huyết khác sinh ra sợ hãi. Ti, một đầu yêu nữ hấp huyết vô thanh vô tức xẹt qua hư không, chui vào trong không gian sâu nhất, trong một lòng núi trụi lùi. Trong lòng núi có một tòa cửa đá, hai bên có hai pho tượng yêu nữ hấp huyết cao 10 trượng. Cửa đá đi thẳng vào bên trong là thông đạo dài hẹp, hai bên vách tường dùng máu tươi làm bích họa, mơ hồ giảng thuật lai lịch của yêu nữ hấp huyết. Đây là một tòa thần miếu của yêu nữ hấp huyết. A, nhân loại, những người này mạnh thật đấy, chúng ta chống đỡ không được. Chết quá nhiều tộc loại, trái tim các nàng bị đào đi, nhất định phải triệu hoán nữ vương. Chỉ có nữ vương mới có thể đối phó những cường giả nhân loại này. Một đám yêu nữ hấp huyết phủ phục trên mặt đất, cùng nhìn qua một hướng, cùng cất tiếng buồn bã kêu khóc. Khác với hung thú, yêu nữ hấp huyết là sinh vật có trí khôn, bởi vậy có hỉ nộ ái ố, cũng biết sợ hãi. Ở trước bầy yêu nữ hấp huyết, đứng sừng sững một vương tòa hoàng kim to lớn. Ở trung ương vương tòa có thi hài khô héo không biết bao nhiêu năm. Từ ngoại hình mà nhìn thì hẳn là nữ nhân tóc đen dài, thân thể dài nhọn, khi còn sống có đường cong ưu mỹ. Nhưng mà thi hài chết không biết bao lâu, chỉ còn lại có một tầng da, bao vây một bộ xương trắng hếu. Bộ dạng thi hài này tay vịn vương tọa, ngửa đầu nhìn lên trời, vẫn không nhúc nhích. Trong tối tăm tản mát ra một cỗ khí tức tôn quý khi còn sống. Huyết dịch, cần đại lượng huyết dịch của nhân loại mới làm cho nữ vương tỉnh lại. Một gã yêu nữ hấp huyết trên mặt đất kêu lên. Rất nhanh, hai cái yêu nữ hấp huyết mang theo thân thể tàn toái của nhân loại bay lên. Những tay chân cụt có máu tươi chảy ra ngoài. Hiển nhiên là từ võ giả nhân loại khí huyết dồi dào. Lộc cộc, lộc cộc. Hai hàng huyết dịch nhỏ vào miệng của thi hài kia. Một màn kỳ dị xảy ra. Từng sợi tơ máu giống như mạng nhện đột nhiên từ trong miệng nữ thi tỏa ra khắp toàn thân. Từng tầng mạch máu kỳ dị hiện ra. Sau đó làn da khô quắt từ từ giãn nở. Thân thể này giống như bọt biển, nhanh chóng trở nên đầy đặn. Phanh, phanh, đem huyết dịch rót vào trong trái tim khô quắt. Lúc này từng sợi tơ hóa thành trái tim, trong chốc lát khôi phục sức sống. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ hữu lực, bắt đầu chế tạo ra huyết dịch mới. Hơn nữa như nước chảy mạnh vào các mạch máu. A, một tiếng rên rỉ thoải mái nương theo khí tức sinh mệnh mạnh mẽ làm cho thi hài nữ vương hấp huyết hong gió bao nhiêu năm qua rung rung hai cái, đột nhiên tỉnh lại. Một đầu yêu nữ hấp huyết thình lình bị nắm tới, sau đó bị hung hăng cắn cổ. Máu trong cơ thể trong nháy mắt dùng tốc độ không tưởng tượng được rót vào trong người của nữ vương hấp huyết. Sau khi có huyết dịch chảy vào, một cỗ khí tức cường đại như nấm sau mưa tràn ra, mạnh mẽ phun trào, từ trong người của nữ vương hấp huyết phát ra. Yêu nữ hấp huyết bị bắt quá sợ hãi, sau đó giãy giụa hai cái, sau đó bị hút khô máu mà chết. Phanh, nữ vương hấp huyết tiện tay quăng ra, đem thi thể yêu nữ hấp huyết này ném vào vách tường, sau đó từ trên hoàng kim bảo tọa đứng lên. A, qua nhiều năm như vậy, ta rốt cục phục sinh. Nữ nhân trên vương tỏa phát ra âm thanh nhu hòa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 128, nữ vương hấp huyết thây khô trên bảo tỏa biến mất. Ngược lại xuất hiện một mỹ nhân dung mạo vô song. Dáng người của nàng uyển chuyển, thân hình cao gầy, da trắng, tóc đen nhánh, bộ ngực sữa cao thẳng, đùi rất tròn thon dài, toàn thân đều tản ra nét mị hoặc cực hạn. Một mỹ nhân có đôi mắt xanh thẳm, mũi cao thẳng, bờ môi mê người, giơ tay nhấc chân có khí tức lãnh diễm và cao quý. Nàng giống như từ khi sinh ra đã có khí chất như vậy rồi. Nữ tử như vậy cường đại và lãnh diễm, có được năng lực khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải động tâm. Quả thực là vưu vật nhân gian. Tham kiến nữ vương. Trong đám yêu nữ hấp huyết đông đảo quỳ sát xuống, tất cung tất kính, kinh sợ. Đây là nữ vương của các nàng, là tồn tại cường đại nhất trong yêu nữ hấp huyết. Khoảng cách ta ngủ say tới giờ là bao lâu rồi? Nữ tử trên vương tọa thản nhiên nói. Khác với những yêu nữ hấp huyết khác, bờ mông của nữ vương hấp huyết cũng không có cái đuôi, tay chân cũng không có cánh rơi. Từ ngoại hình mà nhìn thì trừ đồng tử phong tình, địa phương khác hoàn toàn không khác gì nữ tử nhân loại. Nữ vương đã được 400 năm. Một yêu nữ hấp huyết nói, ân, rốt cục phục sinh. Trong con ngươi xanh thẳm của nữ vương hấp huyết hiện ra nhiều thân ảnh. Những hình ảnh này đều thuộc về yêu nữ hấp huyết bị nàng hút khô lúc trước. Chuyện của các người ta đã biết rõ. Lãnh địa của chúng ta có nhiều nhân loại tới à. Không nên lo lắng, toàn bộ lên đường đi. Ta sẽ cho các ngươi bắt đám người này ăn chán chê. Hai tay nữ vương hấp huyết mở ra. Sau đó ngâm sướng du dương, nữ vương vạn tuế. Cơ hồ tất cả yêu nữ hấp huyết đều hưng phấn lên, sau đó rít lên cao vút. Rầm rầm, sau một khắc rất nhiều yêu nữ hấp huyết tập kết, mở cánh rơi bay ra khỏi thần miếu. Cuối cùng bay ra chính là nữ vương hấp huyết lãnh diễm và cao quý. Trên người nàng có một tầng lụa mỏng màu đỏ, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Một đám yêu nữ hấp huyết đông nghịt, dò xét cả đại địa, giống như thủy triều mạnh mẽ. Chân núi, bên cạnh đại thụ, Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết đang ngồi cùng nhau. Ngươi thật sự dám hạ thủ? Thượng quan Giao Tuyết quệt miệng nói. Nó chính là thủ đoạn Lâm Hy trước khi chém giết tất cả yêu nữ hấp huyết. Vì cái gì không hạ thủ? Lần này vật phẩm nhiệm vụ khảo hạch không phải là trái tim của yêu nữ hấp huyết sao? Vẻ mặt Lâm Hy kinh ngạc hỏi ngược lại. Vật phẩm nhiệm vụ. Vẻ mặt Thượng quan Giao Tuyết ngạc nhiên mở to hai mắt. Cũng chỉ có ngươi mới đem những yêu nữ hấp huyết trở thành vật phẩm nhiệm vụ đơn giản như vậy. Trái tim của yêu nữ hấp huyết có đầy đủ sinh mệnh lực cường đại, là thứ điều chế đan dược chữa thương cường đại. Nhưng mà tại thế giới tiên đạo có rất ít người làm như vậy. Phải biết rằng, yêu nữ hấp huyết vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lực lớn vô cùng. Rất nhiều tiên đạo luyện khí sĩ đều lấy ra nuôi dưỡng, phục tùng thành nữ bộc cực phẩm, có chút còn có thể dùng để tiết dục. Nói đến hai chữ tiết dục, đôi má Thượng quan Giao Tuyết ửng hồng. Nói gì thì nàng cũng là thiếu nữ chưa hiểu thế sự, loại chuyện này không khỏi có chút hổ thẹn khi mở miệng. Tiết dục. Lâm Hy ngạc nhiên nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết. Người tiên đạo không phải dùng tu luyện làm mục đích trung cực sao? Còn có thể xa vào loại chuyện này. Bắt đầu Thượng quan Giao Tuyết còn có chút ngượng ngùng, nhưng khi nghe được Lâm Hy vô tri như thế nhịn không được ngẩng đầu lên. Ngươi suy nghĩ thế giới tiên đạo này quá đơn giản rồi. Cầu trường sinh cầu bất diệt cố nhiên là mộng tưởng trung cực của mỗi luyện khí sĩ. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể trường sinh bất diệt. Thế giới tiên đạo có rất nhiều tán tu xa vào dục vọng, tà tu một bó to. Hơn nữa cho dù là thần tiêu tông đại phái chính đạo cũng có thuyết pháp tiên lữ. Xem ra tri thức thế giới tiên đạo của ngươi cần phải bồi dưỡng thêm. Vẻ mặt của Thượng quan Giao Tuyết chính là, ngươi thật sự quá vô tri. Lâm Hy lơ đễnh, hắn xác thực không hiểu nhiều về thế giới tiên đạo. Duy nhất bù lại chính là hắn có bản đại thế giới tiên đạo. Nhưng đối với Thượng quan Giao Tuyết nói các loại tiên lữ lại không phải một bản đại thế giới tiên đạo nói đủ, là tri thức ngoài sách vở. Trước khi tới thần Tiêu Sơn, Lâm Hy đối với thế giới tiên đạo hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Thượng quan Giao Tuyết nói cũng không tính là sai. Nói cho ngươi biết a, chúng ta khảo hạch tiên đạo này, bỏ nhiệm vụ trái tim cần thiết ra. Nếu như có thể bắt được yêu nữ hấp huyết thì có thể hướng đệ tử tiên đạo đổi lấy đan dược luyện khí cảnh. Đối với võ giả võ đạo thập trọng chúng ta, những đan dược luyện khí cảnh này là chân quý cỡ nào, có lẽ không cần ta nói. Cho nên ngươi có thể nghĩ lại đi, những yêu nữ hấp huyết này là chân quý cỡ nào. Thượng quan Giao Tuyết một bộ dáng, ta chỉ điểm ngươi. Lâm Hy cười cười, không để lại dấu vết nói. Bình thường võ giả võ đạo thập trọng chắc không biết nhiều như vậy a. Hơn nữa ngay cả pháp khí cũng không có. Thần sắc Thượng quan Giao Tuyết biến đổi, lập tức câm miệng không đề cập tới. Đối với lai lịch xuất thân của mình, Giao Tuyết giấu rất sâu, không nói tới nửa chữ. Lâm Hy cười cười, cũng không truy vấn. Thân hình nhảy lên sau đó nhảy ra khỏi vách đá, đi thôi. Sớm hoàn thành nhiệm vụ một chút, sớm thông qua khảo hạch này. Ta có loại cảm giác bất an, không gian này còn quá nhiều chuyện quỷ dị. Trải qua đánh nhau mấy lần, sau đó lại nói chuyện hồi lâu, quan hệ của hai người thân mật không ít. Trong lúc vô hình kết thành một loại liên minh, ít nhất là không xa lạ. Nơi này u ám, ta cũng không thích. Thượng quan Giao Tuyết gật gật đầu, cũng nhảy xuống. A, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ ngọn núi khác truyền đến. Trong lòng hai người khẽ động, sau đó nhìn qua. Là yêu nữ hấp huyết, đi qua xem. Thân hình hai người nhảy lên, lập tức lao qua nơi có âm thanh kêu thảm thiết. Thân thể yêu nữ hấp huyết cường đại và ưu thế không chung, đối với những người khác cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết, căn bản không phải vấn đề. Trải qua trận chiến trước kia, hai người có tin tưởng cùng liên thủ với nhau, ít nhất có thể đối phó dưới 10 yêu nữ hấp huyết. Đến đỉnh của một ngọn núi, hai người lập tức nhìn thấy dưới chân núi không xa có mấy yêu nữ hấp huyết đang vây quanh võ giả nhân loại, khát khao cắn nuốt huyết nhục của hắn, thần sắc đầy khát vọng. Là yêu nữ hấp huyết, đi, chúng ta giết chúng. Vẻ mặt Thượng quan Giao Tuyết hưng phấn, đây là vật phẩm nhiệm vụ a, đừng dại dột, đi mau. Lâm Hy lại mắng, sau đó bắt lấy tay Thượng quan Giao Tuyết kéo nàng lao vội đi. Ngươi nói ta cái gì? Thượng quan Giao Tuyết giận dữ, chân mày lá liễu nhíu lại. Còn nghĩ đến yêu nữ hấp huyết. Ngươi ngẩng đầu nhìn lên xem. Lâm Hy không chút khách khí kéo đầu của Thượng quan Giao Tuyết lên. Vừa nhìn thấy tình cảnh trên bầu trời, sắc mặt Thượng quan Giao Tuyết đại biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tính toán 1. A. Từ trước đến nay Thượng quan Giao Tuyết thấy núi lở cũng không thay đổi nét mặt, thế nhưng lần này thần sắc đại biến, gương mặt trở nên trắng bệch. Không chút nghĩ ngợi, nắm lấy Lâm Hy lập tức bỏ chạy, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Hô! Thứ mà hai người nhìn thấy là một đám mây đen đông đảo. Chính là một đám yêu nữ hấp huyết, không phải một con, cũng không phải 10 con, mà là mấy trăm yêu nữ hấp huyết, từng con kêu lên hưng phấn, con mắt huyết hồng loạn chuyển. Nhiều yêu nữ hấp huyết như vậy, Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết chỉ cần trì hoãn trong chốc lát, đụng phải chính là con đường chết. Ha ha ha, từng tiếng cười từ trên không trung truyền xuống, mấy trăm yêu nữ hấp huyết mở cánh rơi ra, từ trên không lướt qua. Tràng diện phi thường đồ sộ, nhưng mà đối với những người tham gia khảo hạch tiên đạo thì đây không phải chuyện tốt. Mấy trăm con yêu nữ hấp huyết cùng hành động a. Dựa theo quy mô loại này, không ai trong chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, đụng phải là chết. Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết nhìn qua đám yêu nữ hấp huyết bay đầy trời, sắc mặt đều khó coi. Giao Tuyết, ngươi rất hiểu chuyện của thế giới tiên đạo mà. Ngươi cảm thấy loại tình huống này có bình thường không? Đại thế giới tiên đạo chắc có lẽ không đưa ra khảo hạch chắc chắn phải chết đâu. Nhưng mà nếu chiếu theo tình huống này, chúng ta nếu không quay về thời không chi môn kịp lúc, trở lại thần tiêu sơn thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Hy quay đầu lại nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết nói. Thượng quan Giao Tuyết cũng nghi hoặc, nhíu mày. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bình thường yêu nữ hấp huyết có thói quen hành động một mình. Mặc dù có lúc có 7-8 con tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà mấy trăm con yêu nữ hấp huyết cùng hành động thì trong những tư liệu mà ta xem qua chưa từng có đề cập đến. Chuyện này khác quá nhiều. Hai người suy nghĩ trong chốc lát, vô kế khả thi, đang muốn chuẩn bị từ nơi ẩn thân đi ra ngoài. Đột nhiên, lê, đi. Một tiếng thét dài vang lên, giống như mũi tên nhọn từ phía sau đám mây hấp huyết truyền đến. Chỉ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hòa hồng bay qua đỉnh đầu của hai người. Tư thái ưu nhã, khí tức cường đại, tương tự như yêu nữ hấp huyết nhưng cũng có khác biệt. Ta đã trở về rồi, hỡi con dân của ta, cứ yên tâm ăn uống đi. Âm thanh này quanh quẩn trên bầu trời, vang vọng vô số dãy núi. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh hòa hồng này bay vút qua. Nữ vương hấp huyết, Thượng quan Giao Tuyết quá sợ hãi. Cái gì? Nữ vương hấp huyết? Lâm Hy giật mình nhìn qua Thượng quan Giao Tuyết. Sắc mặt Thượng quan Giao Tuyết lúc này cực kỳ bất an. Nhưng mà nàng biết rõ tri thức của Lâm Hy về thế giới tiên đạo chỉ là tên thái điểu, gà mờ. Vội vàng giải thích nói, yêu nữ hấp huyết là chủng tộc đặc thù. Tuy chúng thuộc về yêu tộc, nhưng lại không được yêu tộc Huyền Không Sơn tiếp nhận. Phần lớn các nàng phân tán các nơi, làm theo ý mình. Nữ vương hấp huyết chính là thủ lĩnh của yêu nữ hấp huyết. Nhưng mà cũng không phải bất cứ tộc đàn nào cũng có nữ vương. Chỉ có rất ít tộc đàn yêu nữ hấp huyết mới có thể sinh ra nữ vương hấp huyết. Chúng ta chỉ tham gia khảo hạch tiên đạo bình thường, làm sao có thể có nữ vương hấp huyết. Loại yêu nữ này chỉ có cường giả luyện khí cảnh mới có thể đối phó. Chúng ta là võ giả võ đạo thập trọng, so với luyện khí cảnh tuy kém chỉ có nhất trọng, nhưng mà khác biệt như trời và đất. Dù nữ vương hấp huyết chỉ có thực lực luyện khí nhất trọng, nếu muốn giết chúng ta cũng dễ như trở bàn tay, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Thượng quan Giao Tuyết gấp giọng nói. Nói vừa xong, Lâm Hy cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn hơi suy nghĩ, lập tức nói, quy mô hành động lần này của yêu nữ hấp huyết chỉ sợ là do thần tiêu tông đưa quá nhiều võ giả vào đây. Đại lượng yêu nữ hấp huyết bị giết, mới kinh động nữ vương hấp huyết. Thấy tư thế của chúng chỉ sợ là một đường quét ngang, thanh trừ toàn bộ võ giả tham gia khảo hạch. Ý của ta là chúng ta nên cân nhắc đi tới thời không chi môn. Như vậy một khi có chuyện gì cũng có thể kịp thời truyền tống quay về thần Tiêu Sơn. Cũng chỉ có thể như vậy. Thượng quan Giao Tuyết lộ ra vẻ lo lắng. Mấy trăm con yêu nữ hấp huyết, cộng thêm một con nữ vương hấp huyết. Trận chiến như vậy quả thực là đồ sát. Thượng quan Giao Tuyết dù có pháp khí hộ thân cũng không thể chống cự. Thân hình hai người vừa nhảy lên, lập tức từ sau núi lao ra chạy về thời không chi môn. Khanh khách, phát hiện tung tích của nhân loại kia rồi. Ở trên trời thật xa, cách Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết mấy ngàn trượng, một con yêu nữ hấp huyết hưng phấn lộ ra răng nanh. Nàng cũng không có tới gần, trên không trung xẹt qua một hình cung, nhanh chóng bay qua hướng khác. Ân, cách Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết chừng vài dặm, nam tử luyện khí cảnh thần sắc âm lãnh nhìn qua Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết, tìm được. Áo đen khẽ múa, lập tức lao qua phía Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết mà đi. Ta có cảm giác không tốt. Thượng quan Giao Tuyết nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mơ hồ nhìn thấy điểm đen tối sầm biến mất. Nơi này, nguy cơ tứ phía. Ngươi cảm giác không tốt là bình thường, cảm giác tốt mới được là có vấn đề. Lâm Hy cười cười nói, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn hơn. Hai người một đường lao qua hướng thời không chi môn. Trên đường đụng phải ba con yêu nữ hấp huyết lạc đàn. Hai người liên thủ lập tức không chút khách khí chém giết tại chỗ. Như vậy hai người đã có thêm được ba vật phẩm nhiệm vụ. A, giúp đỡ ta, giúp đỡ ta. Một tiếng rên rỉ từ phương xa truyền tới. Đi qua xem. Trong lòng hai người khẽ động, lập tức đuổi qua. Chỉ thấy trên gò núi thấp bé có một gã võ giả tham gia khảo hạch đang nằm đó. Trên người máu tươi chảy đầm đìa, đùi phải huyết nhục mơ hồ. Khí sắc của hắn hôi bại, sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ, là bị yêu nữ hấp huyết tập kích. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ, Thượng quan Giao Tuyết nhíu mày. Hai vị huynh đài, giúp đỡ ta. Tại hạ là Hạ Vi thuộc thần kiếm tông của Vương Triều Băng Phong, gia phụ là Hạ Lan. Hai vị giúp đỡ ta, sau khi ra ngoài sẽ có hồi báo. Người này từ xa nhìn thấy Lâm Hy cùng Thượng quan Giao Tuyết, lập tức hét lớn. Thượng quan Giao Tuyết cùng Lâm Hy nhìn nhau, cùng lao qua bên đó. Hai người đều không có nhìn thấy. Hạ Vi sau khi nhìn thấy hai người tới gần thì ánh mắt cúi xuống, hiện lên một tia thần sắc xảo trá. Ngươi thoạt nhìn bị thương không nhẹ, muốn rời khỏi thí luyện chi môn sao? Lâm Hy nhìn qua, thản nhiên nói. Thông qua khảo hạch tiên đạo trọng yếu, nhưng mạng còn quan trọng hơn. Ta hiện tại đã không thích hợp ở nơi này. Hơn nữa những yêu nữ hấp huyết này dường như càn quét đại quy mô. Chờ ở đây quá nguy hiểm. Hạ Vi nói, ánh mắt của hắn dường như vô ý thức nhìn qua bên hông của hai người. Nhìn thấy cái bao đựng tim của yêu nữ hấp huyết, trong mắt hiện ra dị sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, tính toán, 2, vị huynh đài này, phiền toái ngươi mang ta lên.